Chương 1045, bị dọa dẫm phát sợ quân Diệp. Đế cung, quân Diệp vừa mới phê duyệt một đống tấu chương, chính dành thời gian hưởng thụ mỹ vị linh trà cùng điểm tâm nhỏ. Đột nhiên, truyền tấn ngọc phù lấp lóe. Hắn tranh thủ thời gian cầm lên, xem xét bên trong nội dung. Phốc khụ khụ khụ, ấm áp linh trà sặc nước vào trong khí quản, quân Diệp khục một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Hắn chết chết chừng lấy trong tay truyền tấn ngọc phù, chưa từ bỏ ý định coi lại một lần. Bên trong nội dung không thay đổi, như cũ lại nói, Thiên Y cùng gây chuyện nữ tử cùng quân Hạo dáng dấp tương tự, nghi là quân Liêu con gái tư sinh lão già thế mà cho bọn họ làm ra một cái con gái tư sinh muội muội dáng dấp còn giống quân Diêm Vương. Quân Diệp tức giận đến đi tới đi lui, cuối cùng hạ quyết tâm bản vương ngược lại muốn xem, nữ nhân này dáng dấp có bao nhiêu giống quân Diêm Vương. Quân Diệp cắn răng, hắn cũng không tin, quân Diêm Vương loại kia tướng mạo, trên đời này còn có thể tìm ra cái thứ hai. Hắn tức giận đến liền muốn đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian lấy ra một kiện đấu đồng đen khoác lên người. Lại đi trên mặt mang trương mặt nạ vàng kim. Hắn dáng dấp cao lớn thẳng tắp, áo choàng cùng mặt nạ cũng đều hoa lệ phi phàm, mặc trên thân nhưng lại không lộ vẻ hèn mọn, ngược lại nhiều hơn mấy phần thần bí và khí thế. Quân Diệp lấy gương ra chiếu, xác định không thành vấn đề. Lúc này mới len lén chạy ra ngoài. Thiên Y thì cung bên ngoài. Mẫn Hoa cùng quân Nghiêu một bàn tay đánh ra đi, thân phận liền bại lộ. Mặc dù mang theo mặt nạ, mọi người còn không biết bọn họ là ai, có thế linh thánh thân phận lại là không giấu được. Cả trong đó đại lục mới bao nhiêu linh thánh tốt ở tại bọn họ mang theo mặt nạ, đám người mặc dù đều ở đoán bọn họ thân phận, lại không hướng Mẫn Hoa cùng quân Nghiêu trên thân hai người đoán. Mẫn Hoa cùng quân Nghiêu, một cái là lạnh lẽo cô quạng thánh tôn, một cái là tôn quý tiền nhiệm đế quân. Ai có thể để cho bọn họ mạo xưng làm hộ vệ đám người chỗ nào có thế nghĩ đến. Hai vị này vờ ơ y mà so với bọn họ cho rằng còn muốn vô sỉ Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y cung người lại là gặp xui xẻo. Nhất là vừa mới xuất thủ đánh lén mấy cái kia. Tinh thần bọn họ lực công kích đều bị đập trở về, lúc này thức hải chấn động, đau đầu muốn nức. Không chỉ có như thế, trong bọn họ phủ cu nở dê thụ tổn thương. Phun ra một ngu mở máu về sau, tất cả mọi người trở nên tinh thần vẻ vải. Bọn họ đều xảy ra chuyện, Thiên Y cung người há có thể không lo lắng, nhưng mà so với cái này càng để cho bọn họ kinh hoàng là, xuất thủ người dĩ nhiên là linh thánh bọn họ vờ ơ y ma treo chọc tới linh thánh cường địch Nạp Lan Thế Gia. Người chính là các ngươi mặt hàng này sao? Một đám linh tôn, thế mà đánh lén một cái linh hoàng tiểu cô nương không biết xấu hổ đồ vật, thế mà ở một tên cao giai luyện dược sư luyện dược thời khắc mấu chốt ra tay đánh lén các ngươi, là sống đến thân chó sao con yêu? Cái này giận dữ hống, nguyên bản còn không quá rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là kinh hãi tại hai người thực lực đám người lập tức hiểu. Chỉ một thoáng, đủ loại khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ hội tụ đến Nạp Lan Thiên Tuyết trên thân mọi người. Quân Diệp lén lút lúc chạy tới thời gian, vừa vặn nghe thấy quân yêu giận mắng. Chấn kinh đến kém chút chật chân. Hắn ngu hồ hồ ngẩng đầu, nhìn về phía quân Liêu phương hướng. Kết quả cái này xem xét, hắn không có lưu ý quân Liêu, lại bị quân Vô Cực mặt cho chấn kinh rồi. Cơ mờ nờ răng rắc ngao, quân Diệp lúc này là thật đem chân cho xoay. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn kém chút cho là mình thấy được quân Diêm Vương gương mặt này là giả, ác tuyệt đối là giả, cái đó có người có thể trưởng thành dạng này? Ai chờ chút, vừa mới cái thanh niên kia, quân Diệp hậu chi hậu giác nhìn về phía quân Liêu, nghi ngờ nheo mắt lại, là hắn sao chẳng lẽ?